7 ngày chạy trốn trò chơi. Tác giả, Nguyệt Hạ Quy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 104. Phần 104. Chương 104. Kim Diệu Nhật Trung trước mặt mọi người bị vạch trần mưu kế. Không khác công nhiên xử tội, tiểu gia Bích Ngọc kêu lên chói tai sau một lúc. Nằm liệt ngồi dưới đất bắt đầu ai ai mà khóc. Hoàn toàn không có ngày thường đoan trang tự giữ bộ dáng, Văn Lỗi nhìn nàng. Ánh mắt không tự giác toát ra thương hại, bất quá không phải xuất phát từ thương hương tiếc ngọc tâm tình, mà là thiệt tình cảm thấy nàng đáng thương. Hắn đang muốn tiến lên đỡ nàng, nghĩ nghĩ, từ bỏ, bối quá thân nhìn phía nơi khác, này muội tử OOC rồi. Hoàn toàn băng rồi, ai có thể nghĩ đến, người trước Văn Nhược an tĩnh nữ hài. Sau lưng lại có này cổ tàn nhẫn kính, sờ soạng đến quy luật sau bất động thanh sắc. Vì mạng sống, không tiếc đem mặt khác người chơi hướng chết hố, nếu không phải bị ân cần phát hiện. Có lẽ, tất cả mọi người sẽ trở thành nàng đá kê chân, trong lòng mọi người rõ ràng. Trận này phó bản cuối cùng một người sống sót có thể thông qua cầu gỗ rời đi. Xem ra, này cũng đúng là tiểu gia Bích Ngọc trước mắt sở đánh chủ ý, Mạc Xuân Anh thở dài. Cúi đầu nhìn chằm chằm mũi chân xe mơ siêu chi nhân chi diện bất chi tâm mơ siêu đường chỉ đi trở về. Hành lang dài thượng, hướng tới tiểu gia Bích Ngọc phương hướng mà đi. Trải qua Bạc Diệp khi, tay bị giữ chặt đường chỉ dừng một chút, nghiêng đầu nhìn lại, Bạc Diệp nắm hắn tay, sốc mắt xem hắn. Nhẹ nhàng mà lắc đầu, đường chỉ lạnh lùng mà rút về tay. Tiếp tục về phía trước, ở khoảng cách ngồi dưới đất tiểu gia Bích Ngọc một bước xa địa phương dừng lại, trong tay gậy gỗ rơi. Xuống đất, ục ục lăn đến tiểu gia Bích Ngọc bên chân, mặt trên còn dính minh hoàng sắc thuốc nhuộm mơ siêu tiểu gia Bích Ngọc liếc mắt bên chân. Mặt khóc hồng đôi mắt, ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt xinh đẹp đến gần như nhiếp người nam hài. Nói giọng khàn khàn, ngươi vì cái gì như vậy đối ta? Đường chỉ mặt vô biểu tình, buông xuống ánh mắt, trên cao nhìn xuống mà nhìn tiểu gia Bích Ngọc, rồi lại giống như căn bản không đem nàng phóng nhãn, ngươi vì cái gì như vậy đối Bạc Diệp? Hắn hỏi, nhưng mà thanh âm thường thường đến càng như là khách quan trần thuật chung quanh những người khác. Đều ăn ý mà rời đi ánh mắt, không có người tiến lên trợ giúp tiểu gia Bích Ngọc. Cũng không có người tiến lên ngăn lại đường chỉ cố manh bối ỉ ở cây cột thượng. Đáy lòng vì tiểu gia Bích Ngọc bi ai 3 giây. Thở dài nói, nhớ kỹ, chọc ai đều chớ chọc Bạc Diệp. Mạc Xuân Anh khó hiểu mà xem xét mắt Bạc Diệp. Nam nhân lúc này thần sắc nhàn nhạt, nhìn không ra hỉ nộ, nhưng thông qua ngày thường ở chung không khó nhận thấy được. Bạc Diệp tính cách thực hảo. Vô luận cùng tính duyên vẫn là khác phái duyên đều thật tốt. Không phải dễ dàng tức giận người, vì cái gì? Mạc Xuân Anh đè nặng thanh hỏi. Bạc Diệp không giống không thể trêu vào người, nhưng hắn bạn trai là không thể trêu vào người. Nói, cố manh hướng phía trước phương đường chỉ mảnh khảnh đĩnh bạt bóng dáng nhẹ dương cằm. Nói, Candy là cái tiểu kẻ điên, duy Bạc Diệp là thiên. Cố chấp đến gần như bệnh trạng, ai dám cắn Bạc Diệp một ngụm, hắn có thể đem đối phương nhai đến cha đều không dư thừa, khó trách. Mạc Xuân Anh nhớ tới lần trước ở phòng bếp cửa nhìn đến một màn. Dùng mình một cái, thì thầm, thật là hảo ám hắc một nam hài. Không thể trêu vào, không thể trêu vào, hành lang dài phía trước, tiểu gia Bích Ngọc đột nhiên chụp xuống đất mặt, lại tức lại bất lực. Không cấm lại lần nữa khóc ra tới. Ta có thể làm sao bây giờ? Ta trừ bỏ dựa vào chính mình còn có thể dựa ai? Biết rõ tiếp theo cái chính là chính mình. Chẳng lẽ muốn ngồi chờ chết sao? Mỗi người đều có cầu sinh quyền lợi. Không phải sao? Ta trừ bỏ dịch trình tự còn có thể làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao bây giờ? Ngươi nói cho ta a. Thanh thanh như khóc, ban đầu ôn nhu khả nhân tiếng nói trở nên thô ếch chói tai. Sợi tóc tán loạn giống như người đàn bà đanh đá, đường chỉ lạnh nhạt mà chớp hạ mắt. Một bộ sự không liên quan mình bộ dáng. Tiếp tục nhìn nàng, Văn Lỗi nhíu nhíu mày. Liếc mắt đã không hề hình tượng đáng nói tiểu gia Bích Ngọc. tưởng nói điểm cái gì phản bác, nhưng lại tinh tường biết hiện tại không phải sen mồm thời điểm. Mơ siêu hắn xoay người, ảo não mà nắm tay đấm đấm tường, lầm nhầm, mẹ ta còn nghĩ tìm một cái như vậy cưới về nhà. Đừng đến lúc đó bị đi đầu véo đuôi mà ăn cũng không biết. Tiểu gia Bích Ngọc lung tung lau lau mặt. Ánh mắt dần dần trở nên kiên định lên, nàng mang theo vài phần hung tợn ý tứ nhìn chằm chằm trước mặt đường chỉ. Đỡ một bên tường run rẩy mà đứng lên, nói, ngươi không cần thiết như vậy, thật sự, dù sao Bạc Diệp vốn dĩ chính là đệ tứ mục tiêu. Ta nếu là đã chết, tiếp theo cái liền đến phiên hắn. Ngươi cho rằng liền chúng ta hiện tại tiến độ có thể trốn đến rớt. Đừng thiên chân, ta nếu là không có động thủ chân, Bạc Diệp nói không chừng sống không đến hôm nay, ta bất quá là làm hắn trước tiên một ngày mà thôi. Huống hồ, hiện tại đại gia không phải đều hảo hảo, có cái gì hảo oán, cho nên, ngươi dựa vào cái gì như vậy đối ta? Nàng kéo kéo khóe miệng, hai mắt đỏ đậm. Ngươi bạn trai mệnh chính là mệnh, ta mệnh liền không phải mệnh. Đừng oán ta, mọi người đều là thân bất do kỷ. Đường chỉ, ngươi đừng như vậy xem ta. Bị đường chỉ cái loại này xa cách, giống như nhìn vật chết khủng bố ánh mắt nhìn chằm chằm đến kinh hãi. Tiểu gia Bích Ngọc đột nhiên phát cuồng, giơ tay liền phải ở nam sinh trên mặt ném một cái tát, nhìn thẳng còn chưa đụng tới đường chỉ. Thủ đoạn liền ở giữa không trung bị người chặn đứng, đường chỉ chặt chẽ tạp trụ tay nàng cổ tay. Thong thả rồi lại cưỡng chế tính mà ấn xuống đi. Mở miệng khi, mát lạnh thanh âm bình tĩnh mà giống chảy qua đá cội nước suối, người có bản năng cầu sinh. Ở trong trò chơi vốn dĩ nên từng người vì doanh, sống sót mới là đa số người trung cực mục tiêu. Đương nhiên phải làm đối chính mình có lợi nhất sự. Không từ thủ đoạn cũng là có thể lý giải, đường chỉ nói. Đây là phi bình thường thế giới trò chơi. Mọi người đều không tư cách dùng bình thường thế giới đạo đức tiêu chuẩn mạnh mẽ bắt cóc người khác. Cho nên, ta không có bởi vì cái này trách ngươi. Tiểu gia Bích Ngọc ngơ ngẩn. Đối với đường chỉ sẽ lý giải nàng. Hơn nữa tha thứ nàng chuyện này bất ngờ. Chậm chạp phản ứng không kịp. Ngươi, vì cái gì? Không chỉ có là tiểu gia Bích Ngọc, hành lang những người khác cũng đều không nghĩ tới sự tình sẽ là cái dạng này triển khai, Mạc Xuân. Anh lẩm bẩm nói, ai nói Candy không dễ chọc tới. Ân cần tựa hồ là bắt giữ tới rồi cái gì tin tức. Nhìn đường chỉ bóng dáng, gợi lên một mặt ý vị không rõ cười, đường chỉ buông ra tiểu gia Bích Ngọc thủ đoạn. Giọng nói vừa truyền, nói. Nhưng là hoạt động Bạc Diệp vị trí là không bị cho phép. Tiểu gia Bích Ngọc sắc mặt trắng một chút. Dự cảm đến sự tình không dễ dàng như vậy phiên thiên, đường chỉ thanh âm nhàn nhạt mà nói. Cho nên, người có quyền lợi cầu sinh, ta cũng có quyền lợi trả thù. Nếu cảm thấy chính mình bị nhằm vào, cũng chớ có trách ta. Chúng ta đều là ở làm tự nhận là chính xác hơn nữa tuyệt đối muốn hoàn thành sự mà thôi, nói đến này. Đường chỉ oai một chút đầu, như một tôn tinh xảo diễm lệ con rối, biểu tình đờ đẫn đến đáng sợ, hắn nói, nếu thị phi bình thường thế giới trò chơi, thường quy đạo đức tiêu chuẩn không thích hợp, ở không có thần trong thế giới, nhân loại không có quyền đối đồng cấp khoa tay múa chân. Cho nên, ở chỗ này lẫn nhau tàn sát cũng là có thể, ta là như vậy lý giải, nghe xong đường chỉ ngôn luận. Văn lỗi Mạc Danh khẩn trương đến đổ mồ hôi, hắn lặng lẽ dùng tay áo lau đem trên trán hãn. Nhỏ giọng nói, ngọa tào, này tam quan, đem ta làm vỡ nát, Mạc Xuân Anh vô ý thức mà chậm rãi lắc đầu, cả người đều ngây người. Cái này xác thật lợi hại, chân ái sinh mệnh, ly Candy xa một chút, Phan Bỉ Đắc biểu tình một lời khó nói hết. Nói. Ta cho rằng ân cần đã đủ đáng sợ, không nghĩ tới Candy mới là cho cốt cấp. Tiểu gia Bích Ngọc nhấp môi không nói. Ánh mắt lại là ai oán lại là kinh sợ mà nhìn trước mặt Nam Hải, đường chỉ nghiêng đầu. Lười biếng mà giơ tay, cùng làm trò chơi dường như so ra tay, thương trạng. Lảo đảo lắc lư mà nhắm chuẩn tiểu gia Bích Ngọc giữa mày. Nói, nếu đêm nay nữ quỷ không có tìm ngươi phiền toái, ta sẽ tìm tới ngươi, viên đạn lên đạn. Phóng ra, băng, đường chỉ phát ra một cái nhẹ thả đoàn khí âm. Trong trẻo con ngươi nhìn thẳng tiểu gia Bích Ngọc, thuần khiết nhất vô tội khuôn mặt, cất giấu sâu nhất ác ý. Omeha, chết Enderu, ngươi đã chết, sao đi hướng hậu viện trên đường. Bạc Diệp thỉnh thoảng lại ngắm liếc mắt một cái đi ở bên cạnh đường chỉ, nam sinh mặt nghiêng hình. Dáng tinh xảo, cảnh đẹp ý vui, mắt trái giác tiếp theo viên huyết hồng lệ trí điểm xuyết ra lãnh giác cảm. Làm người cảm thấy nhàn nhạt xa cách hơi thở, uy, Bạc Diệp ho nhẹ một tiếng ý đồ khiến cho đối. Phương chú ý, thấy đường chỉ đầu tới tầm mắt, mới nói, vừa mới nói, là ở dọa tiểu cô nương đi. Ngươi vì cái gì sẽ như vậy cho rằng, đường chỉ nhìn hắn, trong ánh mắt toát ra hoang mang khó hiểu, ta không có dọa nàng, ta là nghiêm túc, Bạc Diệp sợ nhất chính là cái này, hắn không thể không đứng đắn nhan sắc. Nói thẳng nói, can đi, thực cảm tạ ngươi vì ta làm hết thảy, nhưng không cần thiết làm được cái loại này trình độ, loại nào trình độ. Đường chỉ hỏi, chính mình không phát hiện sao? Một khi gặp gỡ chuyện của ta, Bạc Diệp trần chờ một lát, liếm liếm môi dưới, tuy rằng gian nan, nhưng vẫn là không thể không nói, ngươi liền sẽ trở nên giống ác ma, thật sự không cần thiết như vậy. Đường chỉ cúi đầu, nhẹ nhấp môi không hề ngôn ngữ, hai người trầm mặc đi rồi một khoảng cách. Đường chỉ đột nhiên nói, chính là Bạc Diệp, ta nguyện ý vì ngươi mê muội, hắn tiếp tục tự mình lẩm bẩm. Ta nhất định sẽ vì ngươi mê muội. Chỉ một thoáng, Bạc Diệp trái tim tựa như bị câu một chút, có thứ gì muốn từ trong lồng ngực tràn đầy ra tới. Lại đấu đá lung tung mà tìm không ra xuất khẩu, khả năng cũng có chút bị bệnh, đối đường chỉ yêu thích, đã tới rồi tưởng nuốt rớt đối phương nông nỗi, đường chỉ còn ở cúi đầu đi phía trước đi. Không hề dự triệu mà, sau cổ bị một con thon dài bàn tay to nắm. Giây tiếp theo, cả người đã bị mang theo về phía trước đi nhanh vài bước người nọ buông tay. Vung, đường chỉ liền phía sau lưng đụng vào trên vách tường, đường chỉ mờ mịt mà ngẩng đầu. Vừa lúc một đạo cao lớn hắc ảnh đè ép xuống dưới, Bạc Diệp đem đường chỉ đổ ở hậu viện góc tường. Không bị thương cái tay kia trống ở trên tường, đường chỉ mặt sườn, hai người cứ như vậy cho nhau đối diện. Mặt đối mặt chỉ còn mấy cm khoảng cách, gần đến có thể cảm nhận được phất quá lẫn nhau hơi thở, sau một lúc lâu lúc sau. Bị Bạc Diệp u ám thâm thủy ánh mắt xem đến chịu không nổi, đường chỉ ánh mắt lóe lóe. Trong trẻo đôi mắt không khỏi hiện ra ngượng ngùng cùng quẫn bách. Hắn ậm ừ hỏi, làm gì, không cần tổng xem ta, Bạc Diệp lại cái gì cũng chưa nói. Tầm mắt ở đường chỉ phiếm đạm hồng khuôn mặt nhỏ thượng dạo qua một vòng, này nam hài. Đối đãi những người khác khi như vậy lạnh nhạt cùng tàn nhẫn. Cô đơn đối mặt chính mình khi vĩnh viễn mà thuần túy nhiệt liệt nếu là không có cuốn vào này một. Loạt đặc thù trò chơi không gian, bọn họ hai người có lẽ sẽ kết hôn. Sau đó quãng đời còn lại bình đạm bên nhau, trong lòng minh bạch lẫn nhau yêu nhau. Lại không cách nào xác thực biết ái cực hạn ở nơi nào, nhưng mà ở đã trải qua này hết thảy sau. Bạc Diệp cảm thấy chính mình so từ trước càng hiểu chính mình người yêu. Những cái đó dĩ vãng chưa bao giờ ý thức được phương diện. Về đường chỉ căm ghét rõ ràng, bệnh trạng ái, dục như vậy nghĩ. Bạc Diệp ánh mắt trở nên phức tạp, một tay khẽ vuốt đường chỉ gương mặt, không nhịn xuống, cúi đầu, không biết qua bao lâu. Một hôn kết thúc, Bạc Diệp buông xuống lông mi nhẹ nhàng rung động. Tâm tình có chút thất bại, vốn là chuẩn bị hảo hảo giáo dục một phen. Lại dễ dàng đã bị đường chỉ hai câu lời nói công hã mơ siêu mặt ngoài. Cho tới nay đều như là hắn ở quản thúc đường chỉ. Nhưng kỳ thật căn bản không phải như vậy hồi sự, Bạc Diệp quản không được đường chỉ. Ngược lại là đem chính mình chủ động dâng lên, đem ta chỉ đến gắt gao, Bạc Diệp hơi khó chịu mà. Nâng nâng mắt, nhìn về phía đường chỉ, nói, vui vẻ sao, ân, đường chỉ nhịn cười ý, ngoan ngoãn mà lắc đầu, Bạc Diệp không có biện pháp. Thở dài nói, thật không biết nên bắt ngươi làm sao bây giờ, hôm nay cổ trấn trời đầy mây. Gió thu hơi lạnh, hai người ở hậu viện góc trộm đến kiếp phù du nửa ngày nhàn. Bạc Diệp cùng Đường Chỉ ôm nhau. Hai người cái chán chống cái chán nói tiểu lời nói, chờ hết thảy đều sau khi kết thúc muốn làm cái. Gì, sở hữu hết thảy, Đường Chỉ hướng hắn xác nhận, Bạc Diệp gật gật đầu tưởng về nhà, Đường Chỉ nói. Sau đó cùng ngươi cùng nhau tìm một bộ điện ảnh xem siêu, nói như vậy. Khiết tịnh sáng ngời phòng khách, cửa sổ sát đất trước mềm mại thuần trắng sa mảnh nhẹ nhàng phiêu đãng hình ảnh ở trước mắt hiện. Lên, Đường Chỉ nhắm mắt lại, càng thêm mà ôm khẩn Bạc Diệp vai lưng, lẩm bẩm nói, Bạc Diệp, ta tưởng về nhà, Bạc Diệp vội vàng rời đi hắn lực chú ý, thấp giọng nói, kia xem xong điện ảnh đâu, xem xong điện ảnh, Đường Chỉ suy tư mở miệng, nói, ông ngươi ở trên sofa ngủ, ai đều không được quấy rầy, Bạc Diệp hỏi, cứ như vậy, gần gũi hạ. Đường Chỉ nâng lên mí mắt liếc hắn một cái, rõ ràng mang theo ám chỉ, có lẽ còn có thể làm điểm khác, Bạc Diệp ngẩn ra một chút. Chợt cười khẽ, sủng nịch nói, lại bắt đầu ra, sao đinh ra tiểu thư trong khuê phòng. Phan Bỉ Đắc khom lưng ghé vào giấy sau cửa sổ, hướng tới đường chéo vị trí quan vọng nửa ngày, thấy Bạc Diệp cùng Đường Chỉ ôm nhau, bắt đầu tại chỗ thong thả xoay quanh. Mới chậm rãi ngồi xổm xuống, dịch vị trí chuyển hướng phía sau, cúi đầu hãy còn tự hỏi trong chốc lát. Tiểu thiếu niên bỗng nhiên thở dài nói, này đáng chết luyến ái hơi thở, khi nào mới có thể đến phiên ta thể nghiệm một lần. Mạc Xuân Anh nửa ngồi xổm trước bàn trang điểm mân mê ngăn kéo thượng ổ khóa. Nghe vậy, quay đầu trên dưới đánh giá Phan Bỉ Đắc, nói, chờ xem. Thuộc về ngươi alpha một ngày nào đó sẽ xuất hiện. Tiểu thiếu niên còn thực đơn thuần. Mở to ngây thơ mắt tròn nhìn phía đối diện Mạc Xuân Anh. Phát Huy không hiểu liền hỏi tinh thần. Nói, tỷ, alpha là gì? Có thể ăn sao? Mạc Xuân Anh vừa lúc nhổ xuống tới một cái ngăn kéo. Bởi vì dùng sức quá mãnh, đặt mông đôn ngồi xuống trên mặt đất alpha. Chính là trời sinh xứng ngươi loại này omega sinh vật, nàng không thèm để ý mà bò dậy. Vỗ vỗ quần mặt sau hôi, đơn giản thô bạo mà đối Phan Bỉ Đắc giải thích nói. Không thể ăn, đừng ăn, không thể ăn, Phan Bỉ Đắc ham học hỏi như khát. Tiếp tục hỏi, tỷ, omega lại là cái gì? Ta như thế nào lại thành omega? Đừng diễn. Ngươi chính là cái omega, Mạc Xuân Anh ném ngăn kéo. Đi đến phòng bên kia, nghiêm trang mà bậy bạ, trên người của ngươi điểm mỹ mùi hương đã bán đứng ngươi. Phan Bỉ Đắc ánh mắt theo Mạc Xuân Anh di động, hoàn toàn mờ mịt tiểu thiếu niên chính nắm cổ áo nghe chính mình trên người khí vị. Tiểu gậy gỗ giống nhau đồ vật không nhẹ không nặng mà đập vào hắn trên đỉnh đầu, ai ra, Phan Bỉ. Đắc rụt hạ đầu, ngồi xổm trên mặt đất ngẩng đầu lên, liền thấy ân cần trên tay nhẹ điên một phen khép lại giấy phiến. Phiến cốt đen nhánh, đại lão chính buông xuống hẹp dài đôi mắt, cười như không cười mà nhìn chính mình, Phan Bỉ Đắc dán tường đứng lên. Túng đến một đám, cần ca, ân cần xuyên thấu qua nửa khai giấy cửa sổ chiều hậu viện nhìn liếc mắt một cái. Lại đem tầm mắt dịch hồi Phan Bỉ Đắc trên người. Nam âm thấp nhu đạo, người khác không làm việc là bởi vì muốn yêu đương, ngươi một cái độc thân cẩu, có cái gì tư cách ở chỗ này lười biếng. Phan Bỉ Đắc sờ sờ cái mũi, thái độ tốt đẹp nói, ngoặc kép, là, ta không xứng, ta hiện tại liền đi tìm khóa. Phan Bỉ Đắc lòng bàn chân mặt du độn, cố manh tay áo vãn đến khuỷu tay. Khớp xương chỗ, một tay chống nạnh, một tay che lại trán. Đứng ở giữa phòng khắp nơi nhìn xem, e sợ cho rơi rớt nơi đó, ngăn tủ, cái dương, ngăn kéo, trang sức hộp, sở hữu ổ khóa đều không xứng đôi. Nhắc mãi, hắn nhìn về phía ân cần, như là đang hỏi hắn, lại như là ở lầm bầm lầu bầu. Hoang mang nói, vì cái gì, ân cần xoay người ngồi vào bên cạnh bàn ghế tròn thượng. Xốc hai cái chén trà phóng tới trên bàn. Đổ hai ly trà, đem trong đó một ly hướng đối diện đẩy. Đối Cố Manh nói, đừng nóng vội, ngồi. Cố Manh ở trong phòng tìm kiếm đến có chút sứt đầu mẻ chán. Hắn có dự cảm, rõ ràng ly cuối cùng đáp án chỉ có một bước, lại trước sau tìm không thấy điểm đột phá, chìa khóa đối ứng khóa. Hắn cúi đầu nhìn trong tay phủng chén trà, như suy tư gì nói, khả năng không ở nơi này, không đơn giản như vậy, chẳng lẽ thật ở đồ nhớ tiệm vải. Lúc này, ngay cả ân cần cũng không thể không đối chính mình phán đoán sinh ra hoài nghi, nếu thật là như vậy. Đồ lão bản khả năng nắm giữ cái gì quan trọng manh mối. Nhưng hắn đã đem đồ lão bản cấp giết chết. Cứ như vậy, trò chơi chẳng phải là muốn lâm vào vô giải. Nghĩ vậy, ân cần trên mặt hiện lên chột dạ. Uống một ngụm trà làm che giấu, hẳn là cũng không ở nơi đó, Cố Manh bằng trực giác nói. Chúng ta có hay không bỏ qua cái gì quan trọng tin tức? Ân cần suy nghĩ một lát, nói, duy nhất còn có thể bị xưng là manh mối. Có thể là kia bổn bút ký thiếu chút nữa bị phát hiện. Cố Manh lập tức liền nghĩ tới viết ở sổ tay cuối cùng những lời này. Mặc niệm ra tới, theo sau nhìn về phía ân cần, nói, còn nhớ rõ đêm qua sao? Đinh gia tiểu thư cũng nói cùng loại nói. Nàng nói, bị phát hiện, Phan Bỉ Đắc vừa lúc ôm một đống quần áo đi ngang qua. Nghe lén một lỗ tai, bổ nhào vào trên bàn. Hắn nhìn xem ân cần, lại nhìn xem Cố Manh. Hỏi, ca, cái gì bị phát hiện? Cố Manh ý nghĩ bị đánh gãy. Tức giận mà ghé mắt lược hắn liếc mắt một cái. Nói, ta cũng đang muốn hỏi, Đinh Hương tưởng giấu giếm. Đơn giản chính là hôn sau tiếp tục chính mình sự nghiệp, ân cần phân tích nói. Cái gọi là bị phát hiện, chỉ giấu ở trên gác máy phòng làm việc, không phải sao, à không, ra ngoài ân cần cùng Cố Manh dự kiến. Tiểu thiếu niên lúc này nhấc tay, một bộ muốn phát biểu cao kiến bộ dáng, ân cần nhướng mày. Ý bảo hắn nói tiếp, Phan Bỉ Đắc đương nhiên nói. Chẳng lẽ không phải chỉ yêu đương vụng trộm bị phát hiện sao? Không phải nói Đinh Hương có rất nhiều tình nhân sao? Ân cần cùng Cố Manh liếc nhau, không biết nghĩ tới cái gì, cơ hồ là đồng thời, hai người buông chén trà, một tả một hữu mà ấn Phan Bỉ Đắc đầu ấn đến trên bàn, ân cần vỗ vỗ tiểu thiếu niên đầu. Thấp nhu thanh âm lại cười nói. Không phí công nuôi dưỡng ngươi, Cố Manh mạnh mẽ loát loát tiểu thiếu niên ngốc mao. Nói, thật là ca đại bảo bối. Phan Bỉ Đắc bị ấn ở trên bàn không thể động, tiểu bạch kiểm đều bị tễ hoai. Hoảng sợ vạn phần, ân cần đứng lên, lôi kéo trên vai áo khoác. Nói, đi thôi, có thể rời đi, sao hoàng hôn ánh chiều tà trụy ở chân trời. Muốn rơi lại chưa rơi. Đoàn người đi ở cổ trấn phiến đá xanh trên đường, các ngươi xác định xuất khẩu ở nơi đó. Văn Lỗi khó nén hưng phấn, dọc theo đường đi hỏi cái không ngừng, xuất khẩu có phải hay không ở nơi đó không dám bảo. Đà Mơ Siêu Cố Manh nói, nhưng chìa khóa khẳng định là nơi đó, vì cái gì à đây là. Phan Bỉ Đắc thực sự khó hiểu, Đinh gia tiểu thư vì cái gì muốn lưu một phen khách điếm phòng chìa khóa. Phương tiện yêu đương vụng trộm bái, Văn Lỗi nói được nhẹ nhàng. Đinh tiểu thư cũng là lợi hại, dứt khoát ở khách điếm thuê một gian phòng đi gặp thân mật. Khó trách đồ lão bản sẽ phóng hỏa thiêu phòng cho khách. Bị khấu như vậy đỉnh đầu đại nón xanh, hay không khí, lục tóc tiểu mạch tựa hồ bị chạm đến chuyện thương tâm. Biểu tình ảm đạm Mơ Siêu Cố Manh nghe xong, lại lắc đầu, nhìn như không tán đồng. Lại cũng không lập tức xuất khẩu phản bác, đang nói. Bọn họ trải qua thi công tu kiều bờ sông biên, đóng cọc mang hạc thể diện cụ sư phó nhìn đến bọn họ. Cảnh tượng vội vàng bộ dáng, đứng ở trên cầu, chậm rãi buông xuống dơ lên cao thiết trụy, có lẽ là ý thức được cái gì. Hạc thể diện cụ theo bọn họ di động chuyển phương hướng. Tựa hồ là ở lẳng lặng mà giám thị bọn họ, làm người cảm giác thực không thoải mái, Văn Lỗi chạy nhanh. Thu hồi tầm mắt, thêm vào nện bước, nói, đi đi đi, đi mau, như thế nào cảm giác không khí có chút quỷ dị. Mấy người phía sau, Tiểu gia Bích Ngọc không gần không xa mà đi theo bọn họ. Bước chân có chút hốt hoảng cùng lảo đảo, e sợ cho bị kéo xuống. Rồi lại quật cường mà không muốn trước mặt người tới gần, đường chỉ vừa đi vừa thường mà. Quay đầu lại xem nàng, tự phụ khuôn mặt nhỏ thượng cảm xúc không hiện, thẳng đến bị bên cạnh Bạc Diệp đỡ lấy khuôn mặt xoay trở về. Bảo bối, hảo hảo đi đường chỉ lúc này mới không lại chú ý phía sau nữ nhân tình huống, cố lão sư. Bạc Diệp kêu, thanh âm không chút để ý. Giải để ý nghĩ là cái gì? Cố Manh nhìn phía trước một loạt dưới mái hiên liên tiếp sáng lên tràn giấy trắng đèn lồng. Trầm mặc một lát, nói, đây là một cái bị lời đồn đãi tràn ngập trấn nhỏ. Chúng ta cũng không thể ngoại lệ. Thói quen tính dùng tư duy cố hữu đi đối đãi nhân sự vật ca, Phan Bỉ đắc phò đầu. Ý gì? Cố Manh nhìn thoáng qua ân cần. Được đến đối phương ánh mắt xác nhận sao? Mới đưa chính mình suy đoán nói ra, ở đồ nhớ tiệm vải gác mái. Chúng ta phát hiện một quyển bút ký, thông qua mặt trên ký lục có thể nhìn ra, Đinh Hương hôn sau đối chính mình sự nghiệp vẫn cứ ôm có nhiệt tình. Sở dĩ tránh ở gác mái, là bởi vì muốn chạy trốn ly trượng phu cùng thế nhân khác thường ánh mắt. Đáng tiếc, bút ký dừng lại ở 3 tháng trước liền đình chỉ ký lục. Đinh Hương mơ hồ dự cảm đến trên gác mái tư nhân không gian sẽ bị phát hiện. Liền không hề đi lên, thiếu chút nữa bị phát hiện. Mạc Xuân Anh nói thầm nói, nguyên lai là ý tứ này, cho nên, Bạc Diệp nói. Này cùng tối hôm qua Đinh gia tiểu thư nói bị phát hiện là chỉ cùng sự kiện. Cố Manh nhìn Bạc Diệp liếc mắt một cái, hơi đốn nửa giây, nói. Bản chất là cùng sự kiện, Bạc Diệp ánh mắt ý bảo hắn nói tiếp, có thể tưởng tượng. Đinh Hương không phải cái loại này sẽ bị truyền thống xã hội nội quy khung trói trụ nữ tính. Cố Manh nói còn chưa dứt lời. Văn Lỗi bừng tỉnh đại ngộ giống nhau xen mồm nói. Cho nên nàng quang minh chính đại mà xuất quỹ. Cố Manh nói, huynh đệ, ngươi thật là không cứu, a. Văn Lỗi khó hiểu, làm Đinh Hương. Nếu độc lập cá nhân không gian bị phát hiện, ân cần tiếp thượng Cố Manh nói. Hỏi, các ngươi cảm thấy, nàng sẽ thành thật mà nghe trượng phu nói. Quay chung quanh gia đình sự vụ bận rộn. Mạc Xuân Anh làm tân thời đại nữ tính. Trong nội tâm có chút cảm xúc. Trước tiên lắc đầu, nói, không có khả năng, nàng khẳng định sẽ cho cũ trọng thi, đây là đáp án, ân cần nhạt nhẽo cười. Nói. Nàng lần này đem địa điểm tuyển ở khách điếm Mơ Siêu, đoàn người chỉ một thoáng trầm mặc sau một lúc. Lâu lúc sau, Văn Lỗi ngạc nhiên, nói, cho nên Đinh gia tiểu thư không phải đi yêu đương vụng trộm. Là đi công tác, nhưng, tàu phớ quán lão bản nương nói nàng thường xuyên ban ngày ban mặt trộm ra cửa. Vẫn là thừa dịp trượng phu không ở nhà thời điểm, đường chỉ lúc này ra tiếng. Mát lạnh thiếu niên âm lạnh lùng, nàng theo như lời chỉ là ở miêu tả khách quan sự thật, mà không phải sự thật sau lưng chân tướng, Văn Lỗi ninh hạ mi. Nhớ mang máng, chính là lão bản nương nói, Đinh Hương không an phận, cùng thân mật nhóm liên hệ thượng, nàng nói chính là khả năng, đường chỉ nhắc nhở hắn. Hết thảy bất quá là nàng cá nhân suy đoán, Văn Lỗi nghỉ thanh, thảo luận đến tận đây. Toàn bộ phó bản chủ tuyến đã trong sáng, Mạc Xuân Anh vặn môi. Tức giận bất bình nói. Làm nữ nhân thật mẹ nó khó, Phan Bỉ đắc nghiêng đầu nhìn về phía một thân anh khí mã trang tuổi. Trẻ nữ hài, nghênh diện phất tới một trận gió thu. Dơ lên Mạc Xuân Anh buông xuống ở sau đầu thuận trường đuôi ngựa. Tiểu cô nương tâm tư vừa mở ra, đầy bụng bực tức liền thu không được. Nói cái gì nam nhân 41 chi hoa, nữ nhân qua 27 liền già rồi. Ta phi, 27 tuổi nhân sinh mới đưa đem bắt đầu. Như thế nào liền già rồi? Nói loại này lời nói người coi trọng chỉ có nữ nhân dung mạo cùng dáng người đi. Đem chúng ta đương thương phẩm đồ vật đâu, tới rồi 28 tuổi liền bắt đầu thúc dục hôn. Thúc dục cái con khỉ. Như thế nào? Chúng ta còn liền thế nào cũng phải gả cái nam nhân. Sinh cái tung tăng nhảy nhót hài tử. này hai việc còn thành cả đời không thể không hoàn thành sứ mệnh. Xã hội thượng đủ loại tài nguyên cũng từ đại đa số nam tính nắm giữ. Ta liền đánh cái cách khác, tại chức trong sân, nếu là một cái hơi có tư sắc muội tử thăng chức khá. Đại gia trước tiên là khen ngợi nàng năng lực sao? Thí, đại đa số người tưởng vẫn là sẽ nói nữ nhân này trên giường công phu lợi hại đi, xã hội này đối nữ. Tính thảo luận, vĩnh viễn không rời đi sắc cùng mạo, ở đây đều là nam tính. Nghe xong tiểu cô nương lên án, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút chột dạ mà cúi đầu. Vô pháp ra tiếng phản bác, đặc biệt là Văn Lỗi, sờ sờ cái mũi, gãi gãi đầu phát, rốt cuộc ý thức được lúc trước ý nghĩ của chính mình có bao nhiêu hẹp hòi, chỉ có ân cần thường. Xuyên không đem chính mình đương nam nhân xem, rất có hứng thú mà nhìn Mạc Xuân Anh, tiếp tục Mạc Xuân Anh thở ra một ngụm ác khí. Bình phục tâm tình, lại vẫn là không đủ bình tĩnh, các ngươi này đó đại móng heo, đều đối nữ nhân phóng tôn trọng điểm mơ siêu, Phan Bỉ Đắc thật cẩn thận gật đầu. Hảo, tốt tiểu chư chân thập phần thức thời, Mạc Xuân Anh xem hắn thuận mắt, cũng hết giận hơn phân nửa, sao nói. Mọi người đến cái kia bị thiêu hủy một gian phòng khách điểm mơ siêu khách điếm trưởng quầy là cái. Mang lão thử thể diện cụ nhỏ gầy nam tử, cố manh tiến lên, đi thẳng vào vấn đề hỏi, Đinh tiểu thư thuê phòng cho khách ở nơi nào? Mặt nạ sau phát ra bỡn cợt một tiếng cười khẽ, trưởng quầy chỉ trên lầu, cố manh đi tuốt đàng trước mặt. Tới rồi lầu 2, nghe thấy một cổ nhàn nhạt than cốc hương vị theo hẹp hòi lối đi nhỏ đi đến đế. Bên tay phải có phiến đốt chọi cửa gỗ. Bốn phía vách tường bị khói đặc hun hác, trên cửa treo một phen đen nhánh đồng khóa, Phan Bỉ Đắc liền đi theo cố manh phía sau. Nhỏ giọng nói, ca, là cái này sao? Cố manh ngẩng đầu nhìn mắt khung cửa phía trên, loang lổ thẻ bài thượng mơ hồ nhưng biện chữ thiên 19 hào phòng cho khách mấy chữ, cố manh. Gật gật đầu, lấy ra trong túi trường bính chìa khóa. Chấp khởi trên cửa treo khóa đùa nghịch hai hạ, răng rắc giòn vang, màu đen đồng khóa hóa thành bột. Mịn rơi xuống đất, phía sau mọi người rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Minh bạch xem như thông quan rồi, cố manh đẩy cửa ra. Bên trong cánh cửa lại bất đồng với ngoài cửa đốt chọi bộ dáng. Là một khắc phúc mới tinh tươi sáng cảnh tượng. Không gian cũng xa so trong tưởng tượng muốn đại, phòng cho khách hiển nhiên bị đổi thành phòng làm. Việc bộ dáng, các màu tiên lệ lăng la tơ lụa phô trên mặt đất. Treo ở trên tường những cái đó màu sắc và hoa văn phức tạp tơ lụa đang ở chậm rãi trên. Dưới lưu động, giống như treo thác nước, đem toàn bộ không gian xây dựng ra kỳ ảo hoa mỹ sắc thái. Lệnh đi vào ở giữa người có chút hoa mắt trừ bỏ phủ kín bản vẽ cùng công cụ to rộng công tác đài. Một đường đi qua đi, còn có thể nhìn đến máy may. Rất nhiều quần lấy 5 màu sợi tơ con thoi. Một cái sọt mà chất đống trên mặt đất tuyến đoàn cùng vải dệt. Rất nhiều sắc thái tiên lệ đồ vật nhét đầy to rộng không gian. Có vẻ chen chúc lại kiên định, nơi này chính là đinh hương sau lại phòng làm việc cố manh một bên. Hướng đi, một bên nhìn quanh bốn phía hoàn cảnh, nhưng mà phòng này tựa hồ có vô hạn như vậy trường. Vào một cái phòng xếp lúc sau còn có một cái khác. Chậm chạp nhìn không tới cuối, Mạc Xuân Anh nhìn chung quanh lệnh đầu người vượng hoa mắt sắc thái. Than nhẹ, bỗng nhiên minh bạch. Cái này cổ trấn vì cái gì không có tuổi trẻ cô nương, ân cần nhàn nhạt nói. Các nàng kết cục có lẽ đều là đinh hương bộ dáng, tại thế tục dưới áp lực dần dần nắm giữ rớt tự. Mình bộ phận, bị tịch thu cuối cùng độc lập không gian, mặc vào đã từng lệnh các nàng từng có tốt đẹp ảo tưởng áo cưới đỏ. Nhảy vào xôi chào nấu bố lu, lúc này, đi ở phía trước cố manh trong mắt ánh sáng hiện ra. Hắn mơ hồ nhìn đến cách đó không xa có một đoàn ấm áp bạch quang. Giấu ở vặn vẹo lưu động lăng la tơ lụa gian, đêm nay muốn ăn cái gì? Hắn thả lỏng mà cười một chút, hỏi cố thị tiểu xào thịt. Phan Bỉ Đắc cái thứ nhất đáp lại, hưng phấn, quả thực cấp không chờ nổi, đi vào nguồn sáng chỗ. Cố Manh cùng Ân Cần căn cứ nữ sĩ ưu tiên nguyên tắc. Làm Mạc Xuân Anh đi trước, Mạc Xuân Anh vung đuôi ngựa, anh khí mà cười nói. Cảm ơn, đại gia có duyên gặp lại, Mạc Xuân Anh đi vào Bạch Quang Trung sau khi biến mất. Cố Manh vỗ vỗ Phan Bỉ Đắc cái ót, nói, đi thôi, Phan Bỉ Đắc không yên tâm quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái. Nói, Diệp ca cùng Can đi như thế nào còn không có đuổi kịp. Ân Cần nói, bọn họ còn cần lo lắng. Phan Bỉ Đắc ngẫm lại cũng đúng. Quay đầu cùng Cố Manh cùng nhau rời đi, sao tiểu gia Bích Ngọc cuối cùng một cái đến khách điếm. Bước chân hốt hoảng, nàng không để ý tới quầy sau trưởng quầy. Dẫn theo sườn xám vạt áo lập tức chiều lầu 2 chạy, nàng tổng cảm thấy phía sau có một chuỗi lục. Lạc Vang thoát ẩn thoát hiện, đuổi theo nàng bước chân, âm hồn không tan, sợ tới mức nàng tim đập như sấm. Hơi thở dồn dập, đãi nàng chạy đến lầu 2 rộng mở phòng cho khách trước cửa khi. Rất lớn thở phào nhẹ nhõm mơ siêu những người khác đại khái đều rời đi. Bởi vì sợ bị đại gia trả thù cùng bài xích, nàng trước sau ở trên đường cùng mọi người cách một khoảng cách. Lúc này mới chậm vài phút tiểu gia Bích Ngọc buông ra dẫn theo váy bào vạt áo. Lý lý tán loạn tóc mây. Cất bước đi vào kỳ ảo không gian nội, nàng mắt nhìn phía trước. Trải qua cái thứ nhất phòng xếp cửa phòng, đoan trang đắc ý mà cười. Nói nhỏ nói, ta còn là thắng, đúng lúc này, một đạo bình tĩnh thiếu niên âm tại bên người vang lên. Không có Nga, tiểu gia Bích Ngọc trong lòng nhảy dựng. Đang muốn quay đầu nhìn lại, thủ đoạn bị bắt trụ. Một phen bị xả qua đi ấn ở dựa đặt ở cạnh cửa bàn bàn thượng, nàng ngẩng đầu. Đãi thấy rõ chờ đợi ở môn sườn người, kinh hoàng mà trợn to hai mắt, là ngươi, lời còn chưa dứt, nàng liền phát ra thê lương kêu thảm thiết, khuôn mặt trắng bệch, thống khổ mà vặn vẹo, nữ nhân mơ u bàn tay bị bén nhọn con thoi bính chọc ra một cái huyết lỗ thủng. Chặt chẽ đinh ở trên mặt bàn, đường chỉ cùng nàng cách cái bàn mà chạm. Hắn thần sắc bình tĩnh mà buông xuống đôi mắt, đem tiểu gia Bích Ngọc đinh trụ sau, lại bắt khởi nàng một cái tay khác cổ tay, ấn ở trên bàn, từ bên cạnh vớt lên một khác chỉ con thoi. Chiều hạ chát đi, lại là một trận cất cao tiêm lệ tiếng kêu, đường chỉ động tác gian đâu vào đấy. Không thấy chút nào cảm xúc phập phồng. Phảng phất chỉ là ở làm một kiện thưa thớt bình thường lại thập phần chuyện đơn giản, hắn lui ra. Phía sau một bước, đạm mạc mà nhặt lên trên giá một khối khăn tay trà lau trên tay vết máu tiểu gia Bích Ngọc đau được. Mất thần trí, đã sớm vứt lại hết thảy hình tượng, hai mắt màu đỏ tươi, chửi ầm lên, đường chỉ ngươi cái đồ đê tiện, không chết tử tế được, ngươi buông ta ra, đều đến lúc này ngươi còn hại ta. Ta nếu là đã chết thành quỷ đều không buông tha ngươi. Ngươi cái vạn người áp tiện nhân. Nhanh lên buông ta ra a. Nhanh lên, lúc này, đường chỉ trên tay trà lau động tác một đốn. Hắn chợt sốc mắt nhìn về phía tiểu gia Bích Ngọc. Tiếp theo, tầm mắt chuyển hướng cửa phòng phương hướng. Nhỏ giọng nói, hư tiểu gia Bích Ngọc thở hổn hển xem hắn. Đôi tay bị chọc thủng đau đớn tra tấn đến nàng cơ hồ ngất đang muốn mở miệng lại mắng. Nàng bỗng nhiên nghe được một trận nhẹ mà mơ hồ lục lạc thanh ở dưới lầu vang lên, đinh hương. Tới tiểu gia Bích Ngọc mờ mịt bất lực mà chớp chớp mắt. Đáy mắt dần dần hiện lên nôn nóng. Nàng thử giơ tay, nhưng con thoi chát thật sự lao. Đổi lấy chỉ là một trận xuyên tim đau, người đem ta thả. Tiểu gia Bích Ngọc cổ họng chít chít khóc ra tới. Không rời đi, đành phải tại chỗ dậm chân, nguyên bản còn thực hung hãn khi thế biến mất không còn thấy bóng dáng. Tâm hơi, nàng mắt đẹp rưng rưng mà nhìn đường chỉ, mềm yếu mà cầu xin, nói năng lộn xộn nói. Thả ta đi, ta sai rồi, ta không nên đem bạc diệp đẩy lên phía trước, cầu ngươi đường chỉ, này thật sự. Thật là ta cuối cùng một hồi trò chơi, về sau chúng ta đều không thể gặp lại, cầu ngươi thiện lương một chút, làm ta đi thôi, ô ô ô, đường chỉ lại phảng phất không nghe được nàng lời nói, nghiêng tai ngưng thần nghe xong sẽ bên ngoài tình huống, thẳng đến Lục Lạc Thanh bay tới phòng cho. khách ngoại trên hành lang. Hắn mới quay đầu nhìn về phía đầy mặt nước mắt tiểu gia Bích Ngọc, Đường Trị Công hạ khóe mắt. Cười đến lộ ra một bên răng nanh. Thập phần đáng yêu, tái kiến, tiểu gia Bích Ngọc trước mắt tối sầm. Chỉ cảm thấy một trận che trời lấp đất tuyệt vọng hướng nàng chụp đánh mà đến, Đường Chỉ xoay người. Đang muốn rời đi, lại không bố trí phòng vệ đụng phải phía sau một khối ấm áp ngực, đi tới đã không thấy tăm. Hơi, nguyên lai là trở về làm chuyện xấu, Đường Chỉ ngẩng đầu. Bạc Diệp bóp chặt hắn mềm mại khuôn mặt nhéo nhéo. Đạm thanh nói, người như thế nào như vậy hư? Đường Chỉ túc hạ mi, bất mãn mà cố lấy một bên gương mặt ám hắc khí chẳng nháy mắt dừng. Ở Bạc Diệp trước mặt đảo mắt liền biến thành ái làm nụng ấu trĩ quỷ. Mặc cho ai đều không thể tưởng tượng hắn tàn khốc thủ đoạn, nhìn đến Bạc Diệp xuất hiện. Tiểu gia Bích Ngọc bị nước mắt cùng mồ hôi ướt nhẹp một khuôn mặt thượng một lần nữa bốc cháy lên. Hy vọng, vội vàng kêu, Bạc Diệp. Cứu cứu ta đi, Lục Lạc Thanh càng ngày càng vang, liền ở phòng cho khách ngoại bồi hồi. Còn có nữ nhân ngâm nga thanh, Bạc Diệp lược mắt tiểu gia Bích Ngọc. Lại rũ xuống tầm mắt, đối Đường Chỉ nói, đợi lát nữa không được cùng ta nháo, dặn dò xong. Hắn đi hướng trước, cầm một con thoi bính rút ra tới, tiểu gia Bích Ngọc ẩn nhẫn mà cắn chặt răng. Nhưng vẫn là đau đến buồn kêu ra tiếng, còn có một bàn tay bị đinh ở trên bàn, nàng đang muốn thúc. Dục Bạc Diệp đem nàng một cái tay khác giải cứu ra tới. Bạc Diệp lại đem con thoi ném tới một bên, xoay người dắt Đường Chỉ tay, nói, đi thôi, tiểu gia Bích Ngọc ngẩn ra. Tuy cơ hướng tới hai người bóng dáng thét chói tai, các ngươi trở về, tiến vào tiếp theo cái phòng xếp trước. Bạc Diệp quay đầu lại nhìn về phía điên cuồng giãy giụa nữ nhân. Tuấn Lãng mặt mày đạm đạm cười, làm cho nàng mặt nâng lên cùng Đường Chỉ mười ngón tay đan vào nhau tay. Đặt ở bên môi hôn hôn, trầm thấp trong thanh âm hàm chứa cảnh cáo ý vị. Nói, nhớ kỹ, Candy chỉ bị ta áp các nam nhân đi rồi. Tiểu gia Bích Ngọc run rẩy mà dùng bị thương tay cầm một khác chỉ con thoi bính. Lại như thế nào đều xử không thượng lực, trong phòng vang lên bất lực ai tiếng khóc Lục Lạc Thanh. Gần ở bên tai, 10 phút sau, phòng cuối nguồn sáng biến mất, chung quanh vải vóc thượng tàn lưu rõ ràng huyết dấu tay, một cái ăn. Mặc long trọng áo cưới đỏ nữ nhân đưa lưng về phía cửa. Đứng ở vách tường trước, nhìn chằm chằm những cái đó huyết dấu tay nhìn sẽ thoát được thật mau đâu, một tiếng thở dài, sao chở. Lại trí phòng sau, Phan Bỉ Đắc liền đi tủ lạnh ôm cái thật lớn kem ly thùng ra tới công phu. Bạc Diệp vừa lúc xuất hiện ở phòng khách trên bàn trà điện tử trung phiên trang. Biểu hiện hôm nay là thứ bảy, Phan Bỉ Đắc nhìn lẻ loi một mình xuất hiện Bạc Diệp. Cắn thia, theo bản năng nói, Diệp ca, can đi đâu? Ân Cần cùng Cố Manh cũng nhìn về phía Bạc Diệp liền thấy nam nhân lúc này biểu tình có chút mờ. Mịt can đi đâu, Cố Manh ninh hạ mi, đã nhận ra một tia không thích hợp, Bạc Diệp không có trả lời hắn. Mà là nhìn về phía tay phải, rõ ràng thượng một giây. Lẫn nhau tay còn gắt gao tương dắt, hắn dại ra mà chớp một chút mắt. Thong thả mở ra tay phải, một quả bạch kim nhẫn cô đơn mà lưu tại trong lòng bàn tay, tác giả có lời muốn nói. Vốn dĩ tưởng kính chào Doris Lighton. Đáng tiếc ta chính là cái đệ đệ, viết hồi chủ đề là nữ tính ở nam quyền xã hội hạ không có chạy trốn xuất khẩu. Xem đến như lọt vào trong sương mù cũng không cần khẩn trương. Chuyên chú với cảm tình tuyến sẽ nhẹ nhàng một chút, còn thừa thứ bảy cuối cùng một cái chuyện xưa. Chủ nhật kết thúc, truy văn các vị vất vả. Cảm tạ một con phi hành thuyền địa lôi. Hết chương.